Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 19, góc truyện audio.com. Bốn thằng bước vào lớp, lại một lần nữa cả lớp quay qua nhìn nó mà bàn tán. Nhìn cái xít gì mà ghê thế, cô gái mà nó đã từng cứu cũng nhìn nó ngạc nhiên. Hình như cô ta cũng đã để ý thấy sự xuất hiện của nó. Nó cũng nhìn chằm chằm lại, bốn mắt chạm nhau, cô ta giật mình quay đi tỏ vẻ bối rối. Mày làm gì mà nhìn em hiền ghê vậy? Thằng Tú hỏi nó tên Hiền Aka, hot girl của trường đất. Hay là mày cũng mê em nó rồi? Nhìn ngon thế kia cơ mà. Ba thằng nhìn nó đê tiện. Hiền sao? Tính cách cô ta thì chả hiền tí nào. Cũng ngon phết đấy. Nó cười hùa theo, nhưng mà mày nhìn kia không? Thằng Tú chỉ về phía thằng ngồi cạnh cô ta. Chấm, có. Cái thằng lạnh lùng boy đấy Aka. Đúng rồi, éo hiểu nó ăn gì mà mấy em xinh xinh của lớp cứ theo nó. Thằng Tú nói theo kiểu tiếc nuối. Úp mặt vào vai thằng Khôi giả vờ khóc. Ngoan đừng khóc anh Thông à, nhầm anh Thương. Chỉ đàn ông chúng ta mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi em à. Khôi vỗ vỗ vào lưng thằng Tú an ủi. Nhưng nhà em hết Neptune rồi anh. Tú làm bộ sụt xịt mũi. Đừng lo, anh còn trai toàn phát thơm smart mông, càng thông càng mát đây. Tránh xa khỏi bố, thằng gay, Tú đẩy ra, sút phát vào mông Khôi rồi chạy. Cô cậu vừa thốn vừa ức liền đuổi theo thằng Tú. Nó cũng bó tay lũ bạn bựa mới quen này. Ê, giờ mày định thế nào? Thằng Việt vỗ vai nó. Thế nào là thế nào? Thằng kia nó dọa đánh mày đấy. Cô sao đâu? Tao tự lo được, nói xong nó úp mặt xuống bàn làm một giấc. Dậy, dậy mau, sao giờ còn ngủ, có ưng lay lay tay nó. Nó uể oải ngẩng mặt lên nhìn ưng đã phá giấc của nó. M-A-I, nó mở to mắt nhìn ưng đó. Chính là Mai, cô đang đứng sờ sờ trước mắt nó. Ừ tớ đây, hi, cô cười tít mắt, biết về nhớ Mai lắm cô. Hu hu. Nó ôm chầm lấy cô trước tất cả các đôi mắt trong lớp. Huê ôi, con trai mà khóc kìa. Xấu quá, không sợ ưng ta nhìn sao? Cô đẩy nó ra rồi cốc cái nhẹ vào đầu nó. Kệ, tớ không quan tâm, tê nhắm mắt lại đi. Cô nói với nó, để làm gì vậy? Tuy nói vậy nhưng mắt nó đã nhắm thịt lại chờ đợi. Đi theo tớ nào, cấm mở mắt đấy. Cô kéo tay nó đi. Nó cứ mặc kệ tùy cho cô đưa nó đến đâu thì đi. Đi một đoạn, cô bỗng buông tay nó. Nó vẫn nhắm mắt, đến đây nào, cô gọi nó. Nó từ từ mở mắt ra. Nơi nó đang đứng là cây cầu của cô và nó. Nó cười rồi nhẹ nhàng bước tới bên cô. Sao lạ vậy? Sao nó đi mãi đi mã mà vẫn cô tới chỗ cô vậy? Nó liền chạy thật nhanh nhưng vẫn vậy. Vẫn cô thể nào đến được. Khoảng cách lại còn xa hơn nữa. Nó vấp ngã, nằm trên đường nó với tay về phía cô tông vô vọng. Mai, nó hét lớn rồi bật dậy. Anh kia sao lại hét toáng lên như vậy? Cô cho ai học hả? Cô giáo nhìn nó. Dạ, em xin lỗi. Nó đứng lên, gãi đầu gãi tai xin lỗi cô. Hóa ra nãy giờ nó mơ. Mơ về cô, đờ si rồi, ngồi xuống đi, các em học tiếp. Cô giáo tiếp tục giảng bài. Mày sao thế? Ba thằng đồng thanh hỏi nó. Chỉ là ác mộng thôi. Nó giải thích, tùng, tùng, ngồi ê mông suốt ba tiết nữa thì cũng đờ si thả về. Bốn thằng bá vai bá cổ nhau ra về. Vừa ra khỏi cửa lớp, nó đã thấy Bình và mấy thằng khác nữa. Đi theo tao, Bình nói với nó rồi quay đi. Chúng mày đợi tao ở nhà xe nhá. Nó bảo ba thằng bạn, nhớ cẩn thận đấy. Ừ, nó theo Bình ra sau trường. Ở đấy đang có tầm 6-7 thằng tay lăm le cây tuyết. Nào, giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ tha cho mày. Bình chỉ tay xuống đất. Tao cô làm đấy thì sao? Nó cười giả tạo, thì mày phải chết. Bình hét lên, cả thảy 7 thằng kia lao vào nó. Nó rút cây dao mà thằng Tú đã cho nó mượn thủ sẵn trong ưng ra. Thằng nào muốn ăn dao thì bơi vào đấy. Nó vẫy tay khiêu khích, một thằng lao vào định vụt vào đầu nó. Nó quay sang bên phải né đờ si, thằng thứ hai áp sát nó. Nó cúi xuống né rồi nhanh tay dùng dao chém một nhát vào đùi thằng đó. Thằng đó hét lên, máu tuôn ra như suối. Nó có võ đấy, rút mau, mấy thằng đồng bọn còn lại kéo thằng bị thương đi. Giờ chỉ còn nó và thằng bạn. Giờ thì sao, nó cầm con dao tiến đến. Bình run run âng lùi lại về phía sau. Tha cho tao đi, dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà. Bạn sao, mày đã cướp đi âng yêu tao xong lại còn gọi âng đánh tao. Thế mà mày muốn tao tha cho mày ư, nó dồn thằng Bình vào tường. Bình dựa âng vào tường, mồ hôi vã ra như tắm. Đừng mà, tha tao đi, hắn vẫn cố gắng van xin nó. Chịu đau một tí thôi, rồi sẽ qua thôi mà bạn hiền. Nó giơ con dao đầy máu ra. Đừng mà vê, hắn quỳ hẳn xuống chắp tay van nó. Nó bỏ ngoài tai những lời đó. Cầm con dao lao vào thằng bạn như con thú. Cách chương.